Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 381, nóng tính thượng viêm. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu ra hậu viện, có hai gian phía tây, có cái so với phòng khám bệnh lúc trước lớn hơn 3 lần. Bày một chậu hoa thủy tiên, thời tiết này hoa là lướt nở rộ, điểm xuyết đầu mùa xuân lạnh lẽo. Trong phòng lạnh, tựa như nước mùa đông, tay Cố Khinh Chu trắng nõn phiếm ra một chút màu hồng. Có thể thấy được nàng cũng bị lạnh, đi theo Hà Mộng Đức đến gần phòng khám, nàng nhìn thấy một người trung niên mập mạp ngồi trên ghế. Thái độ tùy ý, nhìn phía đông một cái, phía tây một cái mơ hồ là muốn đem phòng khám này đánh giá. Vừa vặn liền cùng đôi mắt Cố Khinh Chu giao nhau khi nàng vào cửa. Người bệnh mập mạp lược cảm xấu hổ. Trịnh tiên sinh, đây là tiểu thư nhà ta. Hà Mộng Đức cười giới thiệu. Cố Khinh Chu mỉm cười gật đầu. Trịnh tiên sinh, vị trịnh tiên sinh này trong ánh mắt liền thêm vài phần thận trọng. Hắn là người phú quý. Trải đời, Cố Khinh Chu tuổi trẻ. Tóc dài đen nhánh, thái dương cài một chiếc kẹp. Kẹp tóc kia là phỉ thúy. Đem toàn bộ hiệu thuốc này bán đi cũng mua không nổi. Nữ hài tử này là kẻ có tiền, nguyên nhân chính là vì Cố Khinh Chu toàn thân quý khí. Trịnh tiên sinh đáy mắt thêm vài phần kinh ý, không dám xem nhẹ nàng. Người này sẽ khám, trịnh tiên sinh rốt cuộc không thể tưởng tượng được. Hà Mộng Đức nói nhà mình có thần y, cư nhiên là nữ hài tử trẻ tuổi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, Nhạc Thành có rất nhiều lời đồn. Trong chớp nhoáng, trịnh tiên sinh kinh hô. Ngài là quân chính phủ thiếu phu nhân. Hà Mộng Đức hơi kinh ngạc. Hắn nhìn nhìn trịnh tiên sinh. Lại nhìn nhìn Cố Khinh Chu. Đối phương như thế nào biết được thân phận Cố Khinh Chu? Nghĩ, Hà Mộng Đức lại nhìn ngoài cửa cách đó không xa có phó quan. Nghĩ thầm hẳn là không đáng ngại đi. Thấy Cố Khinh Chu cùng Hà Mộng Đức đều có điểm kinh ngạc. Trịnh tiên sinh giải thích nói. Ta đọc báo có thấy qua ngài. Lại nghe người ta nói thiếu phu nhân y thuật lợi hại. Không thành tưởng, cư nhiên ở chỗ này gặp được ngài. Y thuật của Cố Khinh Chu, không đến mức chuyển đi xa xôi. Nhưng Nhạc Thành lớn như vậy, một vòng luẩn quẩn nhắc lui nhắc tới Cố Khinh Chu. Y thuật nàng không khỏi bị người thường xuyên đề cập. Nhắc tới y thuật của nàng, lý do thoái thác đều thực khoa trương. Cái gì, khởi tử hồi sinh, đều là từ thường dùng. Trịnh tiên sinh làm nghề tơ lụa, gia nghiệp rất lớn, cùng thuyền Trần gia có chút lui tới. Một lần trong yến hội, không biết sao nhắc đến thiếu soái quân chính phủ, lại nhắc tới thiếu phu nhân Cố Khinh Chu. Việc nhà mẹ đẻ Cố Khinh Chu, đến nay vẫn được người ta say sưa nhắc đến. Mẹ kế lãnh án giết người, trưởng tỷ lãnh án bắt cóc, ấu muội bị trường học khai trừ mà bỏ trốn, phụ thân đánh bạc thua hết gia nghiệp. Gia đình loạn như vậy, Cố Khinh Chu còn có thể chuyển bại thành thắng, chiến thắng nhiều danh môn thuộc viện ở Nhạc Thành, trở thành quân chính phủ thiếu phu nhân. Quá trình kết hôn gấp gáp, đến nay người người không nghĩ ra, lúc ấy Trần gia có vị lão gia ở đây nói. Các ngươi còn không biết đi, thiếu phu nhân quân chính phủ kia là thần y, được lão thái thái xem trọng. Đốc quân đều phải kính trọng nàng ba phần. Trịnh tiên sinh cũng nghiêng tai lắng nghe, người khác hỏi Trần Tam lão gia, ngài nói là thần y sao? Ngài từng được thiếu phu nhân xem qua bệnh rồi sao? Trần Tam lão gia cười cười, hiện giờ mọi chuyện sâu chuỗi. Trịnh tiên sinh lập tức liền đoán được thân phận Cố Khinh Chu. Trịnh tiên sinh có điểm kích động, cũng hơi mang thấp thỏm, không biết chính mình và Trần, nhân gia còn muốn xem bệnh cho hắn hay không? Đó chính là có y duyên. Cố Khinh Chu mỉm cười. Ngài nếu biết ta, không ngại để ta bắt mạch cho ngài chứ? Không không không, nào dám, trịnh tiên sinh làm ông chủ lớn. Hẳn là trầm ổn lão luyện, nhưng ở trước mặt thiếu phu nhân mang ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú. Hắn nói năng lộn xộn lên, hắn đem tay đặt ở trên bàn. Đặt xong rồi, chính hắn còn từ trong túi lấy ra một mảnh khăn lụa. Mở ra đặt trên mạch, xem như tránh cho da thịt có chỗ tiếp xúc. Cố Khinh Chu giờ khóc giờ cười. Bất quá, Trần mạch lại không cần để ý nam nữ. có tầng khăn tay tơ lụa, căn bản cũng không có việc gì. Nàng cũng liền theo ý tứ Trịnh lão bản, cách tầng khăn tay giúp hắn xem mạch. Khi bắt mạch, Cố Khinh Chu thần thái nghiêm túc, Trịnh tiên sinh không dám nhìn nàng, rồi lại muốn đánh giá nàng, đem vị thiếu phu nhân đang ở gần này xem thật cẩn thận. Khi hắn chuẩn bị nhìn trộm, Cố Khinh Chu đã thu hồi tay, cho ta xem bựa lưỡi. Cố Khinh Chu nói, Trịnh tiên sinh theo lời vươn đầu lưỡi ra. Cố Khinh Chu trong lòng tức khắc hiểu rõ, ngài trước mắt vấn đề lớn nhất là mất ngủ. Cố Khinh Chu hỏi, Trịnh tiên sinh không để bụng gật gật đầu. Hắn sớm đã nói với Hà Mộng Đức, hắn là bởi vì chứng mất ngủ mới tới cửa cầu khám. Cố Khinh Chu biết không có gì lạ, Trịnh tiên sinh trước đó mới lập được một cuộc mua bán mới. Ngày đêm đau đáu trong lòng, lại bởi vì giá thị trường khó lường, chậm rãi ngày đêm điên đảo, hắn liền mất ngủ, như thế sau nửa tháng, Trịnh tiên sinh bắt đầu ngủ không được, người rõ ràng thực mệt mỏi, lại trợn tròn mắt đến hừng đông. Hắn đi đến giáo hội bệnh viện Tây y kê cho hắn thuốc Tây. Ngay từ đầu rất hữu dụng, nhưng sau Trịnh tiên sinh cảm giác không ổn, ngừng thuốc Tây uống vào là có thể ngủ, nhưng mỗi lần uống thuốc xong, Trịnh tiên sinh đều bị ác mộng quanh quẩn, tỉnh lại càng thêm mệt mỏi, còn không bằng không ngủ. Hiệu quả của thuốc Tây, làm trong xương cốt chảy xuôi người Trung Quốc truyền thống Trịnh tiên sinh trong lòng run sợ. Trịnh tiên sinh cảm thấy thuốc Tây có tà ám, người nước ngoài có thể có tâm địa gì tốt, hắn không dám uống, vẫn là muốn tìm phương pháp của tổ tiên, tìm mấy nhà trung y uống thuốc nửa tháng, hiệu quả cực nhỏ. Trịnh gia người hầu nơi nơi tìm tiệm thuốc trung y, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Thấy được tiệm thuốc nhà này thật xa hoa, so các cửa hàng khác khí phái hơn nhiều. Ở những năm này, tiệm thuốc trung y còn có thể làm lớn như vậy. Thuyết minh ông chủ kiếm được nhiều tiền. Nếu kiếm được nhiều tiền, không phải y thuật tốt chính là thuốc tốt. Căn cứ vào điều này, Trịnh tiên sinh tự mình tới cửa. Trước kia có phải từng xem qua trung y hay không? Cố Khinh Chu lại hỏi. Khai chính là dưỡng huyết ninh tâm canh sao? Chứng mất ngủ, trong trung y nói là, không ngủ, y giả đa dụng cây táo chua nhân canh chớ, tới ninh tâm an thần kiện tí, chỗ này edit cũng không hiểu mấy, đây là phương pháp trị liệu bình thường nhất, cũng rất có hiệu quả. Đúng vậy, Trịnh tiên sinh lúc này lộ ra vài phần kinh ngạc, chuyện này hắn chưa từng nói, bất quá, y giả tương thông, thiếu phu nhân có thể nói như vậy. Thuyết minh nàng y thuật tinh vi, kích huyết an thần ninh tâm, trị liệu chứng mất ngủ tự nhiên có hiệu quả rất tốt. Chỉ là không đúng bệnh của ngài. Bệnh này của ngài, mạch huyền, thuyết minh trong cơ thể có nhiệt, bựa lưỡi vàng, thuyết minh tính nóng tràn đầy. Nếu ta đoán không sai, ngài còn có khẩu khổ, tiết hầu làm chờ bệnh trạng, phải không? Cố Khinh Chu lại hỏi. Trịnh tiên sinh vội vàng gật gật đầu. Đúng vậy, đồng thời, hắn trong lòng cũng trầm xuống. Thiếu phu nhân, ta đây có quái bệnh sao? Cố Khinh Chu mỉm cười, trấn an cảm xúc hắn. Đừng khẩn trương, ngài không phải mắc quái bệnh gì cả. Chính là chứng mất ngủ bình thường. Chỉ là nguyên nhân bệnh của ngài không giống bình thường. Thực dễ dàng trị liệu. Trịnh tiên sinh một lòng an tâm hơn một chút. Một căn bệnh sinh ra, tất có nguyên nhân gây bệnh. Rất nhiều người mất ngủ là do tinh huyết hao tổn gây ra. Cần ích huyết an thần, mà bệnh trạng của ngài chính là minh chứng thực tế. Không có hao tổn, theo ta thấy, ngài đây là chứng, nóng rát thượng vị, tính nóng vượng dẫn đến quấy nhiễu tinh thần minh mẫn. Tâm thần không tĩnh, khiến không thể ngủ say. An thân ninh tâm dược tuy rằng rất tốt, nhưng đối với ngài lại là vô dụng, ngài hẳn là phải dùng. Lòng gan tả gan canh, thanh trừ tính nóng, mới có thể chậm rãi an ổn. Nóng rát thượng vị, gốc là, nóng tính thượng viêm, edit sợ nhất là mấy đoạn khám chữa bệnh. Các bạn đọc không hiểu bỏ qua cho mình nha, vì thực sự mình cũng không hiểu. Cơ bản là vì họ dùng thuật ngữ chuyên ngành. Cố Khinh Chu cảm thấy, mỗi chứng bệnh đều không thể dùng biện pháp giống nhau để trị liệu. Vị Trịnh tiên sinh này bị mất ngủ. đó là lôi long chi hỏa quấy nhiễu thần minh, đều không phải do hư tổn hại. Ta trước khai cho ngài một phương thuốc, uống trong 3 ngày, nếu hữu hiệu, 3 ngày sau tái khám. Cố Khinh Chu nói, nàng viết phương thuốc, Trịnh tiên sinh tiếp nhận. Đầu tiên nhìn thấy chữ viết Cố Khinh Chu đoan chính thanh tú. Trong phương thuốc nghiêm túc viết, long gan thảo nhị tiền, hoàng cầm tam tiền, sơn sơn chi tam tiền, trại tả 4 tiền, mộc thông tam tiền, sa tiền tử tam tiền, đương quy 2 tiền, sinh địa hoàng 6 tiền, xài hồ tam tiền, sinh cam thảo 2 tiền. Đây là Cố Khinh Chu theo như lời, long gan tả gan canh. Trịnh tiên sinh lược có chút suy nghĩ, Cố Khinh Chu lại cười nói, Trịnh lão bản, nếu là ngài nguyện ý tin tưởng ta, thuốc này ngài liền trực tiếp hốt về uống, không cần xem đại phu khác, vạn nhất không được, ngài còn có thể lại đến tìm ta, chúng ta bên này có hiệu thuốc lớn như vậy, người là không chạy thoát được đâu, cũng sẽ không hủy hoại sinh ý cùng danh tiếng, thỉnh ngài tín nhiệm ta. Không thể cho người ta xem à, Trịnh tiên sinh hơi kinh ngạc. Cố Khinh Chu nói, tốt nhất không cần cho người ta xem. Nàng khai phương thuốc, đều không phải là trị liệu mất ngủ. Nhưng chữa bệnh không phải đau đầu khám đầu, đau chân khám chân, nguyên nhân bệnh ở nơi nào. Liền từ nơi đó xuống tay. Các đại phu khác chưa chắc có y thuật như vậy. Bọn họ vừa thấy đều không phải là ăn thần bổ huyết dược. Ngược lại là thanh tiết, chỉ sợ lập tức muốn nói Cố Khinh Chu là loạn khai phương thuốc lang băm. Trịnh tiên sinh đi hỏi những người khác, có được đáp án bất đồng, khẳng định sẽ thực buồn rầu mê mang. Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp uống đi, hiệu quả trị liệu là tốt nhất chứng minh. Ngài là sợ những người khác thâu sư học nghệ à, Trịnh tiên sinh chính mình lý giải nói. Cố Khinh Chu cười. Hiện tại không thích hợp để nói điều này rõ ràng, khiến cho Trịnh tiên sinh hiểu lầm cũng tốt. Thời điểm tái khám, ta nói cho ngài biết, như thế nào, Cố Khinh Chu nói, nhân Cố Khinh Chu thân phận phơi bày ở nơi này. Trịnh tiên sinh có được phương thuốc của nàng, hắn phi thường quý trọng, đa tạ thiếu phu nhân. Trịnh tiên sinh nói, hắn đi khỏi quầy bốc thuốc. Tâm tình kích động, hắn vừa đi, Hà Mộng Đức ngược lại có điểm lo lắng. Khinh Chu, cái kia có được không? Hà Mộng Đức nói, Hà Mộng Đức cũng là lần đầu tiên gặp được phương thuốc trị. Nóng rát thượng vị, dành cho người mất ngủ. Phương thuốc không tồi, nhưng đối bệnh trạng, nóng rát thượng vị, của Trịnh tiên sinh cùng việc hắn mất ngủ không có quan hệ gì đi. Mỗi người đều không có cách chữa bệnh giống nhau. Dượng, ngài phải tin tưởng ta, Cố Khinh Chu nói, Hà Mộng Đức biết được y thuật Cố Khinh Chu, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng nhỏ tuổi như thế, trong lòng luôn run sợ, ngựa bị mất móng không thể làm loạn, không được làm phía bệnh nhân chịu khổ, Hà Mộng Đức cơ hồ không suy xét cuộc sống của cửa hàng, hoặc là danh tiếng chính mình, hắn chỉ lo lắng cho người bệnh. Hắn không muốn người khác bởi vì khám sai đại phu mà chịu khổ. Hắn cũng đem chính mình lo lắng, nói cho Cố Khinh Chu, phía bệnh nhân nếu là thất bại, không chỉ phải uống mớ thuốc đắng nghét, còn mất tiền, lại mất hy vọng, Cố Khinh Chu lại hơi hơi sửng sốt. Làm sao vậy, Mộ Tam Nương nhìn thấy Cố Khinh Chu thần sắc thay đổi. Tựa hồ trong nháy mắt thực có bộ dáng bi thiết, kinh ngạc hỏi. Hà Mộng Đức nói cái gì? Vì sao Cố Khinh Chu khổ sở như vậy? Mộ Tam Nương liếc mắt trượng phu mình. Hà Mộng Đức không hiểu ra sao? Hắn nói chuyện không nặng a, như thế nào cho Cố Khinh Chu? Cách chương.